Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 23, đối chiến Tể Hạo. Đêm đó, Thẩm Thành Bình lần thứ hai đi tới Bích Thủy Đàm, kết quả lại gặp phải Lục Tiết Kỳ. Kết quả này đối với Thẩm Thành Bình tới nói đúng là một tin tức tốt. Chỉ là đối phương tựa hồ là nghe nói sư huynh đệ trong lúc đó đồn đại. Thẩm Thành Bình cuộc kế tiếp phần thắng không cao, liền có ý định an ủi một hồi Thẩm Thành Bình. Đương nhiên lấy tính tình của nàng, mặc dù là quan tâm, cũng chỉ là nhẹ nhàng đến rồi một câu dò hỏi. Đối với điểm này Thẩm Thành Bình cũng không có để ý, bởi vì hắn biết, phỏng chừng cô em gái này hiện tại đều còn chưa ý thức được mình đã thành cái kia vào lưới chim nhỏ. Mà chính mình sắp muốn cùng Tề Hạo luận võ sự tình hiện tại đã truyền khắp. Hiện tại 10 cái Thanh Vân môn đệ tử có 9 cái cũng không coi trọng mình có thể thắng lợi. Thẩm Thành Bình cũng không có nhất định muốn hiện tại ở em gái trước mặt cường tự đánh giá biện. Mình nhất định gặp thắng lợi. Như vậy chỉ có thể ra vẻ mình tính tình quật. Tất cả vẫn là đợi được ngày mai luận võ kết quả đi ra nói sau đi. Ngày thứ hai, Thẩm Thành Bình rất sớm liền tới đến Càn Hào võ đài. Đây là 8 tòa trong võ đài bao la nhất võ đài. Ở vào biển mây ngay chính giữa. 7 mạch trưởng môn, chư vị trưởng lão đến thời điểm đều sẽ ở tòa này trên đài mới chỗ ngồi nhìn phía dưới 8 cái võ. Đài thi đấu, nhìn ra nhiều nhất, tự nhiên cũng là cái này Càn Hào võ đài luận võ. Mà hôm nay, nơi này chính là mình và Tề Hạo hai người giao chiến nơi. Tựa hồ là đều nghe nói Long Thủ Phong ưu tú nhất hai tên đệ tử muốn làm bên trong tranh chấp. Ngày hôm nay chúng vị đệ tử môn đều làm đến đặc biệt sớm. Dù sao một cái là bị Thương Tùng đặc cách ban xuống Trảm Long kiếm tuyệt thế tu đạo kỳ tai. Mà một cái khác nhưng là thượng giới thất mạch võ hội bảng nhãn. Long Thủ Phong tu vi cao nhất đại sư huynh. Hai người này đánh tới đến, sức hấp dẫn mạnh đã không thấp hơn ngày hôm qua Lục Tiết Kỳ tỷ thí. Mà vừa vặn Lục Tiết Kỳ lần này không có tỷ thí. Càng là không có ai đến cùng hai người bọn họ tranh danh tiếng. Vì lẽ đó cái khác dưới lôi đài xem luận võ căn bản không có mấy cái. Thậm chí liền ngay cả trong đó trọng tài đều là một mặt mất tập trung. Hiển nhiên cũng muốn đi xem Trảm Long kiếm người thừa kế cùng thượng giới bảng nhãn tranh đấu. Theo 7 mạch thủ tọa đến vào chỗ, theo phía dưới các đệ tử lục tục đến đông đủ, đã sớm lập ở trên đài Thẩm Thành Bình cùng Tề Hạo hai người đối diện một chút. Mà Thủy Nguyệt quay về phía sau Lục Tiết Kỳ thấp giọng dặn dò. Tiết Kỳ, ngươi xem trọng, hai người này bất luận người nào thắng rồi, còn lại cái kia đều là ngươi cướp đoạt đệ nhất kình địch. Lần này chính là quan sát bọn họ nội tình đại thời cơ tốt. Lục Tiết Kỳ thấp giọng gật đầu hẳn là, ánh mắt nhưng vẫn không rời dưới đài Thẩm Thành Bình. Mà khi Thẩm Thành Bình tầm mắt trong lúc lơ đãng nhìn quét tới được thời điểm, nàng rồi lại gặp không cảm thấy nhanh chóng bỏ qua một bên tầm mắt. Theo đại biểu trận đấu bắt đầu chiêng trống, cái khác 7 tòa đài cao nhất thời pháp bảo ánh sáng lấp lóe. Hiển nhiên cũng đã bắt đầu rồi so đấu. Bọn họ đánh đều là đồng dạng chủ ý. Mau mau so với xong đến xem Càn Hào đài luận võ. Mà Thẩm Thành Bình cùng Tề Hạo hai người vẫn cứ là xa xa mà đứng. Nhưng là không có người nào xuất thủ trước. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao không thể so? Sẽ không phải là đánh giả thi đấu chứ? Tề sư huynh, không cần cho tên tiểu tử này lưu mặt mũi. Đem hắn đánh xuống a. Dưới đài tiếng bàn luận. Hồ quát thanh dồn dập vang vọng, mà Tề Hạo cùng Thẩm Thành Bình nhưng vẫn là cũng không hề động thủ ý nghĩ. Tề Hạo liếc mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thành Bình, nói, sư đệ, nói đến ngươi nhập môn 5 năm, này vẫn là hai người chúng ta lần thứ nhất chính thức tỉ thí đây. Xác thực là như vậy đây. Thẩm Thành Bình dù bận vận ung dung nói, trước cũng chỉ là có một lần đến Tề sư huynh chỉ điểm. Nói đến. Cơ hội lần này Tề sư huynh cũng có thể cố gắng nắm mới là. Bởi vì giờ khắc này đại khái là ngươi và ta tu vi ở gần nhất thời điểm. Nếu như ngươi không nắm chặt cơ hội này, ngày sau sự chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. đến thời điểm ngươi cũng sẽ không lại có thêm vượt qua cơ hội của ta đây. Nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Tề Hạo nguyên bản vẫn tính là hiền lành, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi lên. Ngữ khí cũng lập tức chìm xuống. Nói đến cũng nên thật làm người ta giật mình. Ngươi ngăn ngắn 5 năm liền đạt đến hôm nay đủ để so với ta kiên mức độ. Nếu không ở hôm nay đem niềm tin của ngươi triệt để đánh tan, chỉ sợ ngươi thật sự chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ta. Đáng tiếc ngươi quá ngông cuồng. Cánh chim không gió liền dám cùng ta tranh chấp. Hôm nay ta liền để ngươi biết. Sư phụ lúc trước nói, trong vòng 10 năm ngươi còn chưa thể cùng ta tranh đấu tuyệt không là nói dối. Dứt tiếng, Tề Hạo cũng không muốn làm thêm phí lời. Trường quát một tiếng, trước người đột nhiên xuất hiện một cái băng lam như tiết trường kiếm. Chính là hắn cái kia do vạn năm hàn băng tạo nên liền hàn băng tiên kiếm. Chỉ thấy hai tay hắn kiếm chỉ pháp quyết ám bấm, trong miệng đọc thầm huyền ảo khẩu quyết. Hàn băng tiên kiếm trong giây lát hàn khí đại thịnh, trên võ đài trong nháy mắt liền kết lên dày đặc băng xương. Người lành nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Tề Hạo này vừa ra tay, dưới đài nhất thời đều là giật mình không thôi. Nhìn về phía Tề Hạo, ánh mắt cũng tràn ngập kiêng kỵ. Không sai, Đạo Huyền liếc mắt nhìn, trong mắt né qua một đạo vẻ tán thưởng. Lối ra, mở miệng thở dài nói, Tề sư điệt này một chiêu tu vi tinh xảo, chí ít cũng có ngọc thanh cảnh tầng thứ 9 đạo hạnh. Sợ là ít ngày nữa liền muốn đột phá cảnh giới thượng thanh. Tuổi còn trẻ liền giống như thứ đạo hạnh, xem ra người này có hy vọng đệ nhất a. Thẩm Thành Bình cũng là thoáng cả kinh, không nghĩ tới Tề Hạo vẫn đúng là không thể khinh thường. Hay là đúng là chịu đến ta kích thích, lại ngăn ngắn thời gian 2 năm, tu vi lại làm tiếp đột phá, trực tiếp tiến vào tầng thứ 9. Nếu là ta lúc trước không có xuống núi, được thiên thư cùng huyền hỏa giám, tu vi sợ cũng thật là không đuổi kịp hắn. Không đề cập tới mọi người dưới đài kinh ngạc. Trên đài cao chư vị thủ tọa khen ngợi thưởng thức, băng xương nhưng đang không ngừng tập kết. Chỉ một lúc, liền ở dưới chân kết liễu một tầng dày đến nửa mét có thừa to lớn tầng băng. Hơn nữa nương theo khối băng vỡ vụn thanh âm vang lên, từng đường thô to gai băng tự dưới chân tầng băng lan tràn mà ra. Mà Thẩm Thành Bình đối mặt Tề Hạo này thanh thế kinh người một chiêu, nhưng là vẫn như cũ mặt không biến sắc. Hắn trong giây lát nhanh chóng lùi về sau, vừa mới đứng thẳng chỗ dĩ nhiên trực tiếp sinh ra mấy đạo gai băng. Sau đó gai băng không ngừng mà xuất hiện, đuổi sát Thẩm Thành Bình, đâm vào không khí sau khi lại không ngừng mà vỡ vụn. Đáng tiếc dù cho gai băng xuất hiện tốc độ cực nhanh, nhưng Thẩm Thành Bình tốc độ cũng thực sự không chậm. Thẩm Thành Bình tuy rằng không có ngự không bay lượn cái, có thể khinh công bộ pháp nhưng thần diệu vô biên. Mặc cho là Tề Hạo đạo pháp thâm hậu, nhưng thủy chung không cách nào để cho gai băng có thể đâm trúng Thẩm Thành Bình. Đương nhiên, Tề Hạo lần này hành vi cũng không hoàn toàn là không cố gắng. Gai băng càng ra càng nhiều, vỡ vụn cũng là càng nát. Dần dần toàn bộ sân bãi đều đang che kín băng bụi xương tiết. Thấy thời cơ thành thục, Tề Hạo hét lớn một tiếng, buông tay ra bên trong hàn băng tiên kiếm, hai tay hư nắm, phảng phất đang nắm chắc thế gian trầm trọng nhất đồ vật. Cổ tay dĩ nhiên mơ hồ bắt đầu run rẩy, mà theo cổ tay hắn run rẩy, không trung băng bụi xương hoa phảng phất cảm thấy chủ nhân triệu hoán tự. Thay đổi vừa mới trên không trung nhẹ nhàng không chỗ gắng sức trôi nổi, dĩ nhiên trong giây lát ngưng tụ, sau đó phảng phất có thể cảm ứng được kẻ địch tự. Trong nháy mắt do 4 phương 8 hướng hướng về giữa lôi đài Thẩm Thành Bình vọt tới. Không có bất luận cái gì góc chết đem Thẩm Thành Bình triệt để vây quanh, để hắn căn bản không thể nào tránh né. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.